Chu Bạch Anh và bọn cái bàng sững sờ nhìn theo. Mà Vân Chu Bạch Anh trấn tĩnh lại, vội vàng chạy theo nói: Từ lão tiền bối, xin chờ một chút. Nhưng Xích Diện Thiết Đàm đã đi xa, không ngoái lại. Lãnh Diện Cái thường cùng mình nói: Bạch Bàng Chủ, có gọi ông ta cũng không quay lại đâu. Chúng ta động thủ thôi. Chu Bạch Anh lùi về, trầm mặc không nói gì. Bộc Dương Duy cười nói: Phải đấy, chúng ta động thủ thôi. Rồi quay sang thần trượng liệt hỏa cái Triệu Triển Hùng nói: Người đấu tiếp chứ? Ma cái Giang Trường Hận lao vào quát: Tiêu tử, tiếp chịu! Vừa quát vừa vung một quả thiết chùy đánh sang. Bộc Dương Duy nép người tránh chiều, thì chợt Giang Trường Hận vung tay trái, trong bàn tay lấp loáng một ngọn chùy đào đâm vào yết hầu mình. Bộc Dương Duy nổi giận quát: Hèn hạ! Chàng không tránh, xuất trường với tám thành công lực đánh ra. Bình một tiếng, ma cái Giang Trường Hận cả người lẫn đào bị đánh bật ngược lại ba trượng, cây thuyết trì rời khỏi tay bay đi. Lãnh Diện Cái thường cùng mình lao vào quát: Tất cả vây sát! Trừ Giang Trường Hận bị đánh bay mất binh khí, ba người còn lại trong cái bàng là Thường Công Minh, Thiết Tý Cái Cổ Dùng, Thần Trượng Liệt Hỏa Cái Triệu Triển Hùng, cùng bang chủ Hắc Kỳ Bàng, Ma Vân Chu Bạch Anh, nhất loạt xuất binh khí công vào. Thập đại hộ đạn cái bàng cũng vây lại trợ chiến. Bộc Dương Duy biết lúc này không có lý do gì mà nhượng nhịn nữa, Tu La Kiếm vùng lên. Ngày chiều đầu tiên, đã có ba tên đệ tử cái bàng trúng kiếm bỏ mạng, máu vùng vãi khắp đấu trường. Lãnh Diện Cái Thường Công Minh quát lên: Mọi người hãy cẩn thận, đó là Tu La Thất Tuyệt Kiếm Pháp. Nhưng chưa ai kịp phản ứng thì một tiếng rú thảm đã vang lên. Nhìn lại thấy Ngân Thương Tưởng Hàn Sùng bị kiếm xả làm hai đoạn. Lúc này Bộc Dương Duy không còn trầm tĩnh giống như lúc đấu với Thần Trượng Liệt Hỏa Cái Triệu Triển Hùng trước đây, thi triển thần uy giống như thiên thần. Lại một tiếng rú thảm vang lên, thêm hai đệ tử Hắc Kỳ Bàng và một trung niên hán tử trúng kiếm gục xuống chết. Đồ Long Thủ Khang Biêu đứng phía sau Bộc Dương Duy thấy đối phương sơ hở, liền vung trường đánh tới hậu tâm. Bộc Dương Duy vận một thức Ưng Hồi Cửu Truyền nhảy vụt lên, từ trên không đảo người quay lại đáp xuống sau lưng Đồ Long Thủ Khang Biêu quát lên: Đây là lần cuối cùng ngươi xuất thủ ám toán người khác. Đồ Long Thủ Khang Biêu hoảng hốt quay lại, thấy thanh Tu La Kiếm đã lóe lên đầu, hồn vía bay mất cả, mắt mở to kinh hoàng rú lên một tiếng. Phập một tiếng, Khang Biêu bị thanh kiếm chém xả từ vai xuống ngực, đổ xuống chết tươi. Mọi người trong đấu trường đều biến sắc lùi lại. Chỉ mới qua vài chiều, đã có 7 cao thủ bị giết. Chỉ sợ độc thủ Ma Quân năm xưa cũng không có bản lĩnh như vậy. Sau một lúc sững sờ, bang chủ cái bang Lãnh Diện Cái Thường Công Minh lấy ra một chiếc bát sắt to bằng một cái chậu nhỏ. Mép sắc như rào, thi triển võ học thành danh của mình là Thác Bát Thập Lục Sát, còn tay trái xuất đại lực Ma Chảo Công đánh sang địch thủ. Bang chủ Hắc Kỳ Bang Ma Vân Chu Bạch Anh cũng xuất kiếm phối hợp. Phía sau Thần Trượng Liệt Hỏa Cái Triệu Triển Hùng và Thất Tý Cái Cổ Dùng vung đã cầu bổng công tới. Ma cái Giang Trường Hận vừa vận công điều tức bình phục lại, lại chĩa dao vào sườn trái của địch nhân. Bộc Dương Duy vừa xuất trường đẩy lùi Thường Công Minh thì bị trúng một kiếm của Chu Bạch Anh vào vai trái, liền quay lại đánh ra ba kiếm. Thanh kiếm của Chu Bạch Anh vừa chạm tới vai của Bộc Dương Duy thì bị đánh bật ra, vừa lùi lại thì thấy kiếm lóe lên trước mặt. Tên bang chủ chỉ kịp lóe lên ý nghĩ: mạng ta, thế là hết. Chính trong lúc tính mạng của hắn như ngàn cân treo sợi tóc, thì đột nhiên một thân ảnh lướt tới, trong tay vung lên một vật, đánh chặn lưới kiếm chém xuống đầu của Chu Bạch Anh. Nhưng vật đó bị chém đứt làm đôi, phát ra âm thanh giống như tiếng đàn. Tu La Kiếm còn theo đà chém xả xuống vai của tên bang chủ. Ma Vân Chu Bạch Anh lảo đảo sắp ngã, được thân ảnh tới đỡ lấy, kéo ra xa mấy trượng. Bộc Dương Duy quay lại, vừa lúc hai cây đà cầu bổng của Triệu Triển Hùng và Cổ Dùng giáng xuống. Chàng múa kiếm nửa vòng, vừa chém đứt đôi hai cây bổng, thì chợt thấy ánh đào lóe sáng, vội lùi lại tránh nhưng không kịp, bị ngọn chùy đào bay sượt qua sườn,